Chương 1024, phương thức sai rồi. Ngươi ngược lại là đỉnh thông minh. Một cái nhảy, Tờ Rẹ Xạ liền rơi vào trên cây khô, sau đó bẻ gãy một cái nhánh cây, nàng liền rơi xuống đất, cùng sử dụng ngón út lớn bằng cành cây chỉ vào Lưu Húc, nói, chiến sĩ sẽ từng trải rất nhiều huấn luyện giai đoạn, bình thường muốn 10 năm thậm chí càng lâu mới có thể tốt nghiệp, bất quá ngươi không có nhiều thời gian như vậy, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Kỳ thực hết thể huấn luyện cũng là vì đề cao chiến sĩ nhẫn sức chịu đựng, chiến đấu lực cùng với sức bật, hiện tại ta liền lấy phương thức của ta huấn luyện ngươi, đem cái này ba cái phương thức đều dung hợp vào một chỗ, cảm ơn Tờ Rẹ Xạ có thể, tiếp theo ngươi cũng sẽ không nói cảm ơn ta một phát. Hiện tại, rút kiếm, trước học được cầm kiếm xuất kiếm cùng với thu kiếm. Bắt lại còn giữ Tờ Rẹ Xạ hơi ấm còn dư ôn lại chua kiếm, Lưu Húc liền chợt rút lên. Tờ Rẹ Xạ mới vừa tuy là không có dùng sức thế nào, có thể thân kiếm có 20 phân đều ở dưới bùn, cộng thêm cử kiếm bản thân phân lượng đủ nặng, người bình thường loại ôm đều có chút cật lực, chớ nói chi là nắm cũng bày ra tư thế công kích, cho nên thấy Lưu Húc rút ra nhẹ nhõm như vậy, Tờ Rẹ Xạ còn là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, cái này là một cây hạt giống tốt. Con là đây, Tờ Rẹ Xạ lại có chút bận tâm, nàng sợ cùng loại nam tinh chiến sĩ Lưu Húc sẽ ở trong ngắn hạn giác tỉnh. Nếu là Lưu Húc thực sự thức tỉnh rồi, từng đã dạy Lưu Húc giải phóng yêu lực Tờ Rẹ Xạ chính là đưa hắn đẩy vào vực sâu tử vong. Đối với tương lai, Tờ Rẹ Xạ cũng sợ không chúng, nhưng nàng biết nếu là không huấn luyện Lưu Húc rất có thể bởi vì khí tức cùng chiến sĩ rất giống lọt vào yêu ma hoặc là giác tỉnh giả công kích, càng có thể bởi vì cùng chiến sĩ khác tao ngộ, bị cho rằng nam tính giác tỉnh giả giết chết. Cho nên, Tờ Rẹ Xạ nhất định phải huấn luyện Lưu Húc, mặc kệ tương lai như thế nào quyết định, Tờ Rẹ Xạ lên đường, hiện tại, sử dụng kiếm công kích ta, không cần có chút nào lưu tình. Vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút. Lắc lắc cành cây, Tờ Rẹ Xạ lên đường, ta là có vũ khí, cho nên muốn cẩn thận là ngươi mới đúng. Ta cũng không muốn thương tổn đến như vậy xinh đẹp ngươi a nói, Lưu Húc đã giơ lên cự kiếm bổ về phía Tờ Rẹ Xạ. Nghe được xinh đẹp hai chữ lúc, Tờ Rẹ Xạ liền sửng sốt một chút. Ở nàng trở thành chiến sĩ phía sau, trên cơ bản nghe được hình dung đều là lanh khốc, tàn nhẫn, ngạo mạn, biến thái, quái vật, có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua xinh đẹp cái từ này, cho nên ở Lưu Húc phát động công kích chi tế, Tờ Rẹ Xạ còn chưa phản ứng kịp. Lưu Húc biết Tờ Rẹ Xạ thực lực, cho nên hắn áp căn bản không hề thủ hạ lưu tình. Nhưng thấy Tờ Rẹ Xạ di chuyển đều không di chuyển, Lưu Húc vẫn là hãm lại tốc độ. Lưu Húc mới thả chậm tốc độ, Tờ Rẹ Xạ cũng đã vọt đến nửa thước phía sau, cũng tùy ý huy động dưới cành cây bắn trúng cự kiếm. Nhìn như thơ ơ không đếm kiểu một kích lại ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, điều này làm cho Lưu Húc đều kém chút cầm không được kiếm, cả người càng là đi phía trái nghiêng đi. Dũng tâm điểm nắm chặt cự kiếm, nhìn dường như không dính khói bụi trần gian một dạng tiên tử Tờ Rẹ Xạ, Lưu Húc lại lần nữa phát động công kích. Lần này Lưu Húc công kích vẫn là đơn giản đã bị Tờ Rẹ Xạ hóa giải, cự kiếm càng là rơi trên mặt đất. Nhặt lên cự kiếm, Lưu Húc lên đường, ngươi thẳng thắn trực tiếp dạy ta giải phóng yêu lực được. Ta hiện tại chính là đang dạy ngươi giải phóng yêu lực. Tờ Rẹ Xạ vẫn là mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Cái này cùng giải phóng yêu lực có quan hệ, nếu như ngươi nghĩ trong thời gian ngắn nhất học được giải phóng yêu lực, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của ta. Hiện tại, toàn tâm toàn lực công kích ta, không muốn chút nào lưu tình. Nhìn mấy thước ra ngoài Tờ Rẹ Xạ, lần nữa nắm chặt cự kiếm Lưu Húc để tâm tận lực yên tĩnh, sau đó liền luân khởi cự kiếm nhằm phía Tờ Rẹ Xạ, cùng sử dụng lực chặt xuống. Lần này, Tờ Rẹ Xạ không có chính diện cùng Lưu Húc đối chiến, mà là vọt đến Lưu Húc phía sau, một cành cây liền đánh vào Lưu Húc lưng. A bị đánh dường như lưng đều bị cắt mở, Lưu Húc liền đau đến hô lên. Thấy thế, Cỡ Lạ Giờ liền vội vàng chạy tới, cũng nắm thật chặt Lưu Húc cánh tay, còn ý vị chừng Tờ Rẹ Xạ. Nếu là liền điểm ấy đau đều không nhịn được, ngươi liền cách muốn giải phóng yêu lực, càng đừng muốn theo ý khống chế yêu lực. Sờ sờ Cỡ Lạ Giờ cái kia ngây ngô mặt, cũng để Cỡ Lạ Giờ đến một bên nghỉ ngơi phía sau, không có xoay người Lưu Húc lên đường, ta không phải không nhịn được, chỉ là quá đột nhiên. Tờ Rẹ Xạ, ta muốn tiếp tục công kích ngươi, ngươi hay dùng phương thức của ngươi huấn luyện ta, không cần lo cho ta có biết đau hay không vừa dứt lời, Lưu Húc xoay người lại một cái liền chém về phía Tờ Rẹ Xạ. Lưu Húc không có sủ nổ kỹ năng, chỉ bất quá thể năng bởi vì hệ thống tăng lẹ vẹo mà tăng lên không ít mà thôi, cho nên hắn ở trước mắt bài đánh nổ một Tờ Rẹ Xạ trước mặt, quả thực tựa như một con kiến nhỏ, cho nên mặc kệ hắn cỡ nào một cách hết sức chăm chú mà công kích, thậm chí còn thử đi xác định Tờ Rẹ Xạ vận động quy tích, những thứ này đều là vô dụng. Kế tiếp trong một giờ, Lưu Húc sẽ không đoan ở công kích tới Tờ Rẹ Xạ. Có thể, mỗi lần Lưu Húc đều không có thương tổn đến Tờ Rẹ Xạ một phân một hào. Không có thương tổn đến Tờ Rẹ Xạ còn chưa tính, xui xẻo Lưu Húc mỗi lần đều muốn lọt vào quất. Cũng không biết Tờ Rẹ Xạ là cố ý dưới nặng tay, hay là bởi vì nàng thực lực quá mạnh mẽ, cho nên nhẹ nhàng vỗ đều sẽ tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Nói chung đâu, khổ bức Lưu Húc mỗi lần đều bị đánh đau vô cùng, thậm chí có chủng bị mở thịt bong ảo giác, hắn càng là không hiểu nổi vẫn chịu đòn cùng giải phóng yêu lực có cái gì tất nhiên quan hệ. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng Tờ Rẹ Xạ, cho nên chỉ cần là Tờ Rẹ Xạ xác định phương thức huấn luyện, Lưu Húc cũng sẽ không đi hoài nghi. Từ huấn luyện đến kết thúc tổng cộng tìm 2 giờ. Sau khi kết thúc, toàn thân đều là thương Lưu Húc liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi, còn cầm Tờ Rẹ Xạ cự kiếm. Nhìn Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ lại hỏi, mới vừa ngươi có cảm giác hay không đến phẫn nộ? Lưu Húc lắc đầu. Bị đánh thành bộ dáng như vậy lại vẫn không phải biết phẫn nộ. Nam Ni lấy, Tờ Rẹ Xạ liền nói tạ cản số lượng nói, từ ngươi lần đầu tiên công kích được một lần cuối cùng công kích, ta đều có cảm giác trong thân thể ngươi yêu lực. Chúng ta chiến sĩ mỗi lần công kích đều sẽ kéo yêu lực, thậm chí là phóng thích yêu lực. Nói đến đây, Tờ Rẹ Xạ liền nhíu mày. Trầm mặc ước chừng 5 phút đồng hồ, Tờ Rẹ Xạ mới nói, xem ra, huấn luyện của ta phương thức sai hoàn toàn. Nghe nói như thế, Lưu Húc trực tiếp đau chứng. Lưu Húc thật tình cực kỳ tin tưởng Tờ Rẹ Xạ A, cho nên coi như bị Tờ Rẹ Xạ quất ra quất, Lưu Húc cũng sẽ không hoài nghi, có thể nghe được Tờ Rẹ Xạ nói phương thức huấn luyện tính sai, vẫn là lầm to, Lưu Húc đều kém chút lệ rơi đầy mặt. Cái này không phải rõ ràng nói hắn cái này hơn một giờ quất đều là bạch ai sao? Phương hướng thực sự nghĩ sai rồi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.